Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 309, Tân Bì sắc mặt biến đổi liên hồi, trong lòng lướt qua một tia mãnh liệt bất an. Trong chốc lát, hắn liên tiếp gặp phải hai cái ngoài ý muốn, một là Tôn Sách thế mà tại, mà lại là lên đường gọng gàng, mặc lấy cùng phổ thông kỵ sĩ không khác. Để hắn phạm một sai lầm, hay là thủ mộ lại là Viên Quyền. Viên Quyền đã xuất giá, theo lý thuyết nàng không cần thiết vì viên thuật thủ mộ. Phu nhân nói quá lời, phu nhân tuy nhiên đã xuất giá, lại như cũ là Bá Dương tỷ tỷ, trưởng ấu có thứ tự, tự nhiên cần phải từ hắn đến bái kiến ngươi. Nào có cho ngươi đi bái kiến hắn đạo lý? Không cần, tiên phụ trước mộ, tỷ đệ ở giữa làm gì phân cái gì tôn ti. Tôn tướng quân, ta có mấy câu muốn thỉnh giáo tân quân, làm phiền ngươi phái người đi thông báo ta đệ đệ, để hắn đến tiên phụ trước mộ chờ ta. Ta chờ một chút liền đến. Tôn Sách nín cười, khom người đáp ứng. Cái này thế ra người nói chuyện cũng là có học vấn, một hỏi một đáp, xem ra khách khí, kỳ thực lời lẽ đanh thép, lời nói sắc bén hiển thị rõ. Tân Bì nói Viên Quyền đã xuất giá, ý là chỉ nàng không có quyền xen vào nữa viên gia sự tình. Viên Diệu khách khí với ngươi, đó là thân tình chỗ, ngươi muốn cảm ơn, khác loạn thân phận. Viên Quyền nói chúng ta là thân tỷ đệ, chỉ phân trưởng ấu, không phân tôn ti. Thậm chí nàng trực tiếp đem Tân Bì chế trụ, để Tôn Sách đi tìm Viên Diệu, đem Viên Diệu đưa đến viên thuật trước mộ. Nhanh chuẩn hung ác, quả thực không cho Tân Bì hoàn thủ cơ hội a. Tôn Sách cho Trần Đáo nháy mắt, ra hiệu hắn để ý Tân Bì, chính mình đi tìm Viên Diệu. Hắn xuyên là thường phục, Tân Bì đều không nhìn ra thân phận của hắn, Viên Diệu những người kia càng nhìn không ra. Hắn ngông nghênh đi vào trước đoàn xe, liếc mắt liền thấy sợ hãi rụt rè Viên Diệu, tiến lên thi lễ, xin hỏi túc hạ thế nhưng là viên tướng quân chi tử Viên Diệu Viên Bá Dương. Viên Diệu đánh giá Tôn Sách, ánh mắt lấp lóe, người trẻ tuổi trước mắt này xem ra có điểm giống Tào Ngang nói qua Tôn Sách, nhưng ăn mặc vô cùng mộc mạc, lại cùng Tôn Sách thân phận không hợp. Chính là, ngươi là lệnh tỷ viên phu nhân để cho ta tới mời ngươi đến lệnh tôn trước mộ nói chuyện. Ta tỷ cũng tại, vừa nghe đến Viên Quyền tại, Viên Diệu mặt lập tức biến sắc, loạn trận cước, nhìn ra được hắn đối Viên Quyền không phải bình thường e ngại. Hắn cũng không đoái hoài tới hỏi Tôn Sách thân phận, dẫn theo vạt áo vội vội vàng vàng đi vào mộ địa. Theo Tôn Sách đi đến viên thuật trước mộ, hắn tùy tùng muốn cùng lên đến, đều bị hắn ngăn lại. Tân Bì không có trở về, Viên Diệu lại không cho phép, những tùy tùng kia quần long vô thủ, không biết nên ứng phó như thế nào. May ra Tôn Sách cũng chỉ có một người, bọn họ cũng không có hướng chỗ xấu nghĩ, bọn họ vạn vạn cũng không có nghĩ đến cái này, đầy mặt nụ cười. Xem ra người vô hại và vật vô hại người trẻ tuổi cũng là Tôn Sách. Tân Bì xa xa nhìn lấy, âm thầm thở dài, trên mặt lại không thể lộ ra mảy may. Nhìn lấy Tôn Sách cùng Viên Diệu rời đi đám người, đến viên thuật trước mộ, Viên Quyền rồi mới lên tiếng, tân quân phải chăng đi tiên phụ trước mộ gặp cái lễ. Tân Bì gặp Viên Diệu đã rơi vào Tôn Sách trong khống chế, tiên cơ mất hết, hành động thiếu suy nghĩ sẽ chỉ gây phiền toái, lập tức nói ra, ngàn dặm xa xôi chạy đến, há có không bài lý lẽ. Phu nhân, mời, ba người tới trước mộ. Viên Diệu chính nhìn lấy trên bia mộ tên rơi lệ. Mấy tháng trước, hắn bị Tào Ngang bắt giữ lấy rời đi Huyền Thành thời điểm, còn nghĩ đến ngày nào có thể trở về. Không nghĩ tới lúc trở về phụ thân đã chết, chỉ còn lại có băng lãnh mộ bia. Tân Bì khiến người ta mang tới tế phẩm, mang lên, một thi lễ hoàn tất. Viên Quyền, Viên Hành đứng ở một bên, Hoàn Lễ, Tôn Sách ở một bên nhìn lấy, sắc mặt bình tĩnh, cái kia hắn làm đã làm xong, đến đón lấy nhìn Viên Quyền xử lý như thế nào, hắn tin tưởng nàng có thể xử lý cực kỳ thỏa đáng. Vạch mặt, đối với hắn ảnh hưởng có hạn, đối Viên Diệu cũng không phải cái gì chuyện tốt. Nói đến, Viên Thiệu vẫn là phản ứng quá trì độn a, cho là có quân thần danh phận tại, đem Viên Diệu phái trở về liền có thể nhẹ nhõm chiếm lấy hắn binh quyền. Cái này cũng không sai, hắn theo Hàn Phước trong tay đoạt Ký Châu không thì nhẹ nhàng như vậy nha. Tào Tháo đem Thiên Tử nghênh đến Hứa Đô lúc, hắn cũng là lớn như vậy còi còi địa để Tào Tháo đem Thiên Tử đưa đến Nghiệp Thành đi. Ngu ngốc, khó trách Quan Độ chi chiến sau trực tiếp tức chết. Lý tưởng cùng hiện thực chênh lệch quá lớn a. Tế bái hoàn tất, tỷ đệ chào. Viên Quyền lạnh lùng nhìn lấy Viên Diệu. Viên Diệu lại ngay cả Viên Quyền ánh mắt cũng không dám nhìn. Cúi đầu, thút thít, Viên Quyền thở dài một hơi. Đem hắn kéo qua đi, ôm vào trong ngực, sờ lấy hắn cái ót. Đừng khóc, tỷ tỷ biết ngươi thân bất do kỷ, cũng không phải là bất hiếu. Viên Diệu như chút được gánh nặng, liên tục gật đầu, vừa muốn nói chuyện, Tân Bì tằng hắng một cái. Viên Diệu dùng mình một cái, vội vàng ngậm miệng lại. Viên Quyền nhìn Tân Bì liếc một chút, Tân Quân có lời muốn nói. Không dám. Chẳng qua là cảm thấy phu nhân chỗ lời nói mang ẩn ý. Có mấy lời, không thể không nói, để tránh hiểu lầm, Tân Quân có lời gì cứ việc nói thẳng. Tiên phụ có linh, hội nghe được, nếu như hắn có cái gì bất đồng ý kiến, mà ta lại giải thích không rõ ràng, chắc hẳn hắn hội báo mộng cho ngươi. Tân Bì tâm lý thầm mắng, không tự chủ được đánh cái kích linh. Hắn cũng không hy vọng Viên Thuật nửa đêm đi tìm hắn. Nơi này tuyển đến thật không tốt. Nhìn lấy Viên Thuật mộ bia, luôn cảm thấy cái ót gió mát siêu siêu. Khó a, thế nhưng là việc đã đến nước này, hắn không muốn nói cũng không được, chỉ có thể kiên trì phía trên. Phu nhân, Viên tướng quân qua đời tin tức truyền đến Nghiệp Thành đã là tháng riêng mạt. Minh chủ nhận được tin tức thì phái ta hộ tống Bá Dương trở lại thôn. Cũng không trì hoãn, thật sao? Viên Quyền không mặn không nhạt địa đáp một tiếng. Nhìn không ra là tin hay là không tin, người minh chủ kia biết là ai giết hại tiên phụ à? Có thể từng có báo thù cho hắn chi ý. Minh chủ thật là muốn vì Viên tướng quân báo thù, lại không biết Viên tướng quân là người phương nào giết hại. Hắn phái người nào đến đoạt Nam Dương, chính hắn không rõ ràng, vẫn là nói hắn khống chế không nổi bộ hạ mình. Phu nhân hiểu lầm, Tào Tháo chỉ là thảo đồng liên minh bên trong một viên, cũng không phải là minh chủ bộ hạ. Tiến công Nam Dương là chính hắn quyết định, không có quan hệ gì với minh chủ. Nguyên lai là dạng này. Viên Quyền gật gật đầu, sắc mặt hòa hoãn chút. Bất kể nói thế nào, tiên phụ bị Tào Tháo gây thương tích, báo thù chính là xuân thu chi nghĩa. Xá đệ tuổi nhỏ, Viên minh chủ có thể hay không duỗi lấy viện thủ, trợ xá đệ một chút sức lực. Đây là tự nhiên, minh chủ phái ta đưa lệnh đệ trở về, cũng là muốn trợ hắn tiếp quản Viên tướng quân bộ hạ cũ. Vì Viên tướng quân báo thù, Tân Bì nói, quay đầu nhìn Tôn Sách liếc một chút. Mỉm cười, lệnh đệ có Tôn tướng quân cha con dạng này kiêu dũng thiện chiến bộ hạ cũ ở bên trong. Có minh chủ lên tiếng ủng hộ bên ngoài, chỉ là Tào Tháo cần gì tiếc nuối. Tôn tướng quân, ngươi nói đúng hay không? Tôn Sách cười không nói. Viên Quyền thở dài một hơi, đa tạ Viên minh chủ một mảnh ý đẹp. Chẳng qua đáng tiếc, sự kiện này, hắn đại khái giúp không được gì. Phu nhân cớ gì nói ra lời ấy? Tân Quân có chỗ không biết, tiên phụ qua đời lúc, lưu lại ba cái nguyện vọng, khẩn cầu Tôn tướng quân giúp hắn hoàn thành. Tôn tướng quân, Tân Bì giận tái mặt, hừ một tiếng, đến lúc đó lệnh đệ Bá Dương không tại, Lệnh Tôn đem di mệnh nắm cùng Tôn tướng quân báo đáp ân tình có thể từ. Bây giờ Bá Dương đã về, tự nhiên cần phải từ Bá Dương đến hoàn thành, há có mượn tay người khác lý lẽ. Phu nhân, ngươi nói có đúng hay không cái này ý? Viên Quyền gật gật đầu, Tân Bì nói rất có lý. Thế nhưng là xá đệ tuổi nhỏ, chưa hẳn có thể gánh chịu nổi trách nhiệm này. Bá Dương tuy nhiên tuổi nhỏ, lại thông minh hơn người, còn có Tôn tướng quân cha con dạng này dũng sĩ tương trợ. Có cái gì nguyện vọng không thể hoàn thành? Ta tuy nhiên bất tài, đã thụ minh chủ nhờ, nên tận trung kiệt lực, trợ Bá Dương hoàn thành lệnh Tôn nguyện vọng. Vậy ta trước hết cảm ơn Tân quân. Viên Quyền để Viên Diệu đứng vững, hướng Tân Bì hành đại lễ. Tân Bì ngạo nghễ thụ thi lễ, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Viên Quyền, tràn đầy tự tin, dùng khóe mắt liếc qua nhìn lấy Tôn Sách, khinh miệt chi tình lộ rõ trên mặt. Tôn Sách cảm khái không thôi, hắn xem như có thể đào hố, vừa mới còn đem Hứa Thiệu hố đến thổ huyết, thế nhưng là cùng Viên Quyền so, nghiệp vụ mức độ còn có đợi đề cao a. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?